Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 136, không tốt. Có mai phục. Vừa rồi hắn vì muốn bỏ trốn nhanh, nên không kịp suy nghĩ nhiều. Bây giờ trở về nghĩ lại, chỉ cảm thấy kích thích vừa khẩn trương. Dù sao ngoại trừ trước kia đi máy bay ra, hắn vẫn là lần đầu tiên bay đến nơi cao như vậy, lỡ như lỡ chân rơi xuống, chính là không tốt đẹp gì. Xem ra sau này còn phải tập nhiều cho quen mới được. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu lập tức để các thực vật trước tiên chờ hắn ở trong sơn cốc. Còn hắn thì nhảy lên trên lưng bằng phẳng của rồng bay, vỗ cổ của nó. Đi thôi, chúng ta đi dò thám tình huống xung quanh. Rồng bay ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít đáp lại, sau đó đột nhiên mang theo một mảnh gió lớn, chở Lâm Hữu bay lên bầu trời. Lâm Hữu ngồi trên lưng rồng, nhìn mọi thứ phía dưới càng ngày càng nhỏ, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, hai tay cũng không nhịn được nắm chắc nhánh cây lồi ra trên lưng rồng bay. Rồng bay lên tới cấp 7, tốc độ nhanh hơn trước kia gần gấp đôi, đảo mắt đã bỏ lại sơn cốc đằng sau. Mượn ưu thế không trung, Lâm Hữu cũng thấy rõ tình huống xung quanh. Không ít nơi còn mơ hồ có thể thấy được cột sáng xuất hiện. Đang không ngừng di chuyển qua lại, hiển nhiên tranh đoạt bảo vật còn chưa kết thúc. Nhưng cho dù là cột sáng cách hắn gần nhất thì cũng xa không dưới 10 km, bây giờ chạy qua khẳng định đã không kịp. Cho nên hắn lập tức từ bỏ quyết định này, tiếp tục điều tra hoàn cảnh xung quanh sơn cốc, nhất là vị trí vùng rừng rậm trước đó của hắn. Nhưng làm Lâm Hữu Phi thường kinh ngạc chính là, những lãnh chúa kia sau khi mất đi tung tích bảo vật, không ngờ lại trực tiếp hỗn chiến ở trong rừng. Tiếng la giết trong ngoài cánh rừng nối thành một mảnh, khắp nơi đều là lãnh chúa và binh chủng, xem ra vô cùng hỗn loạn. Có mấy lãnh chúa thậm chí lần theo phương hướng đại khái hắn thoát đi, dần dần đuổi theo tới, mắt thấy cách sơn cốc chỉ có không đến 2-3 cây số mà thôi. Đến rất đúng lúc. Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, cũng không lập tức điều động rồng bay trở về. Mà chính là để nó thay đổi phương hướng, bay về phía một lãnh chúa lạc đàn cách hắn gần nhất, trực tiếp bay vút qua trên đầu người lãnh chúa kia. Là con rồng vừa rồi. Mau đuổi theo. Lãnh chúa kia vốn đang truy tìm tung tích Lâm Hữu, bây giờ nhìn thấy rồng bay quen thuộc như thế, đâu còn quan tâm được nhiều như vậy, lập tức mang binh chủng đuổi theo. Mà binh chủng bên cạnh hắn rõ ràng là hệ nguyên tố gồm nguyên tố phong và nguyên tố thổ, số lượng cũng không ít, khoảng hơn 100 binh chủng. Có hai hình thể to lớn, quanh người còn có lốc xoáy nguyên tố phong, càng đằng không bay lên, đuổi theo đằng sau rồng bay. Binh chủng cấp 7. Lâm Hữu quay đầu lại, cau mày nhìn hai nguyên tố phong đuổi theo tới. Tuy nói hắn cố ý để rồng bay thả chậm tốc độ, nhưng có thể đuổi theo, hiển nhiên không thể nào đơn giản là binh chủng cấp 6 được. Khó trách gia hỏa này dám một mình đuổi theo, quả nhiên là có chỗ ỷ lại. Nhưng chỉ là hai binh chủng cấp 7, muốn giữ hắn lại cũng không đơn giản như vậy. Lên! Đánh bọn nó xuống. Lâm Hữu trực tiếp đưa ra mệnh lệnh cho rồng bay. Rồng bay vốn đang cố ý chậm dần tốc độ dẫn dụ đối phương, tốc độ đột nhiên tăng lên, sau đó đột nhiên quay lại, thẳng tắp lướt về phía hai nguyên tố phong cấp 7, đảo mắt đã đến trước mặt bọn chúng. Mưa máu tường vi. Bỗng nhiên, những cánh hoa tường vi màu máu trên người rồng bay trên không trung điên cuồng bay múa, mang theo uy thế vô cùng sắc bén, lập tức bao phủ hai nguyên tố phong ở trong. 3. Bên trong một nguyên tố phong tránh không kịp, bị cánh hoa tường vi hung hăng bắn trúng, gió xoáy vờn quanh thân kém chút tán loạn. Nhưng ngay lập tức, một nguyên tố phong khác đã nhanh chóng xoay tròn, ở bên cạnh hình thành một khu vực lưỡi đao gió, ngăn cản bụi gai màu máu của rồng bay ở ngoài, thậm chí còn cắt đứt không ít. Coi như có chút bản lãnh. Rồng bay có kỹ năng siêu tái sinh, chỉ là hoa tường vi nát vụn mà thôi, ảnh hưởng đối với nó không lớn. Thấy thế công bị tan rã, Lâm Hữu cũng không ham chiến, lập tức để rồng bay bay khỏi vị trí, rời khỏi khu vực lưỡi đao gió, tiếp tục bay về phương hướng sơn cốc. Lãnh chúa ở dưới đất thấy thế, tưởng là Lâm Hữu không địch lại binh chủng của hắn nên chạy trối chết, nhất thời vui mừng quá đỗi. Mau đuổi theo. Tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Người mang theo bảo vật chiến trường đang ở trước mắt, hắn ta sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như thế, kích động mang theo binh chủng vội vàng đuổi theo. Cả hai một trước một sau, không bao lâu đã tiến vào trong sơn cốc. Chỉ là lãnh chúa kia cũng không chú ý tới. Ngay khi hắn ta xông vào sơn cốc, Hai bên cửa vào sơn cốc đột nhiên hiện ra rất nhiều dây leo, triệt để ngăn chặn đường lui của hắn ta. Đồng thời, các thực vật đã sớm thu được mệnh lệnh Lâm Hữu trốn ở bốn phía, cũng dần hiện ra đến, đoàn đoàn bao vây bọn hắn ở trong. Không tốt. Có mai phục. Sắc mặt lãnh chúa nguyên tố đại biến, mới nhận ra tất cả, đáng tiếc đã muộn. Tấn công. Chỉ nghe Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, đầy trời dây leo và gai gỗ xông ra, thẳng tắp đánh úp về phía lãnh chúa nguyên tố còn có binh chủng bên cạnh hắn ta. Mà hai nguyên tố phong cấp 7 trên không trung thì bị rồng bay và rồng một ảnh còn lại ngăn chặn, không cho bọn chúng cơ hội cứu viện. Lãnh chúa nguyên tố liều mạng chống cự, làm cho nguyên tố thổ cản trước người. Nhưng lại rất nhanh phát hiện, nguyên tố thổ của hắn khi bị những dây leo kia công kích đến thì lại giòn như giấy mỏng, lập tức bị một bị dây leo và gai gỗ đánh giết. Làm sao có thể? Tâm thần lãnh chúa nguyên tố đại chấn. Ánh mắt của hắn ta theo công kích nhìn về phía nơi xa. Đột nhiên phát hiện hai gốc thực vật thân hình quỷ dị, toàn thân tản ra khí thế khủng bố, còn có một yêu tinh nhỏ bay múa bên cạnh, biểu lộ trên mặt trong nháy mắt trở nên cuồng loạn. Cấp 7. Bốn binh chủng cấp 7. Chuyện này sao có thể? Gương mặt lãnh chúa nguyên tố tràn đầy kinh hãi, hắn ta sao còn không biết mình trúng kế? Mà ngay khi hắn ta tức trách cả mí mắt muốn chạy trốn thì một luồng ba động vô hình cũng đã lặng yên bao phủ hắn ta. Chỉ thấy thân thể của hắn ta rung lên, hai mắt dần dần mất đi ánh sáng, biến thành mê mang. Phốc! Đột nhiên, âm thanh cơ thể bị xuyên thấu vang lên, đồng thời còn kèm theo một cảm giác đau nhức kịch liệt. Lãnh chúa nguyên tố trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn dây leo đâm xuyên qua bộ ngực mình. Hắn ta hé miệng muốn nói chuyện, nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn. Cuối cùng, hai mắt hắn ta tối đen, ầm vang ngã trên mặt đất. Tính cả binh chủng nguyên tố của hắn cũng theo đó toàn bộ tán loạn, không một ai may mắn thoát khỏi. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết lãnh chúa vị diện khác, khen thưởng 5.000 điểm ma năng, nhận một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Tiếng nhắc nhở êm tai vang lên, trực tiếp cho Lâm Hữu phần thưởng 5.000 điểm ma năng. Xem ra trước đó gia hỏa này đã giết mấy lãnh chúa, cướp đoạt ma năng của bọn họ. Chỉ tiếc, hiện tại đã là của hắn rồi. Lâm Hữu xoay người từ trên tảng đá trong sơn cốc nhảy xuống, để các thực vật giải quyết hết thi thể và bã vụn đầy đất, khôi phục sơn cốc về hình dạng như cũ. Sau đó bắt chước làm theo, tiếp tục cưỡi lên rồng bay bay cách sơn cốc, lần lượt dẫn dụ mấy lãnh chúa còn lại đến gần tiến hành vây giết. Toàn bộ quá trình tiến hành cũng coi như khá thuận lợi. Ngoại trừ lãnh chúa cuối cùng vì cảnh giác không tiến vào sơn cốc, nên làm Lâm Hữu tổn thất ba binh chủng cấp 6 ra thì không có xuất hiện ngoài ý muốn quá lớn nào nữa. Mà ma năng của Lâm Hữu cũng đã tăng tới hơn 20.000 điểm. Lúc này, thời gian mới trôi qua nửa ngày mà thôi. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, lãnh chúa xung quanh đuổi theo tới cũng đã bị hắn đánh giết hết, Lâm Hữu dứt khoát trú đóng hạ trại ở trong sơn cốc, để các thực vật thay phiên đóng giữ cửa vào. Như vậy, bản thân hắn cũng sẽ an toàn hơn không ít. Màn đêm buông xuống. Lâm Hữu đang ngồi dùng vật liệu che kín đống lửa yếu ớt bên cạnh, vừa ăn thịt khô mang từ trong không gian cá nhân, vừa tra xét bảng xếp hạng giết địch chiến trường. Sau hơn nửa ngày này, toàn bộ bảng xếp hạng đã thay đổi đến mức hoàn toàn khác biệt khi hắn vừa tới, xuất hiện rất nhiều tên mới. Hạng 1, Ma ẩn, Thế giới huyết sát, giết địch 51. Hạng 2, Hiên viên bá ly, Thế giới chân tổ, giết địch 49. Hạng 3, Bắc thiên liệt, Thế giới hoang cổ, giết địch 49. Hạng 4, Tương huyền nguyệt, Thế giới phong tuyết, giết địch 48. Mới vừa trôi qua thời gian nửa ngày mà thôi, bọn gia hỏa này đã giết chết 50 lãnh chúa cấp 6. Chỉ là 10 người đứng đầu mà đã giết gần 500 vị lãnh chúa. Tính cả bị những người khác đánh chết, sợ là chết ít nhất cũng hơn 10.000 lãnh chúa. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Lâm Hữu nhìn đánh giết của mình một chút, vừa đủ 10, lại chỉ xếp hạng tới hơn 1.000, đủ để thấy đến những người này đều điên cuồng hơn nhiều, cạnh tranh lại kịch liệt bao nhiêu. Lâm Hữu dám khẳng định, những người này tuyệt đối có một bộ phận lớn là do những bảo vật chiến trường kia khơi dậy, nếu không không thể nào tăng lên nhanh như vậy, khiến hắn cũng nhịn không được có chút hoài nghi. Là có người đang cố ý điều khiển mọi việc ở đây hay không, dùng bảo vật để kích thích các lãnh chúa tranh đấu với nhau. Nhưng cho dù thật như thế thì cũng không thể nào sẽ có lãnh chúa dừng tay. Dù sao, cám dỗ của bảo vật còn có ma năng đối với bọn họ thực sự quá lớn. Lâm Hữu nghiêm túc nhìn bảng xếp hạng một hồi, tạm thời ghi nhớ tên của mấy tên phía trước. có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh giết nhiều lãnh chúa cấp 6 như thế, thực lực khẳng định rất cao cường, nếu như gặp phải, nói không chừng lại là một cuộc ác chiến. Nhưng chuyện này cũng đại biểu cho, trên người những người này mang theo lượng lớn ma năng, chỉ cần có thể đánh giết thành công thì sẽ lập tức phất nhanh. Chỉ sợ hiện tại đã có không ít người để mắt tới mấy tên đứng đầu bảng xếp hạng này. Được rồi, vẫn nên trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn từ bỏ ý định đi tìm những người này. Ma năng và bảo vật tuy tốt, nhưng lại không quan trọng bằng giữ được mạng sống. Những người này rõ ràng đều là lão thủ chiến trường, binh chủng cấp 7 bên cạnh tất nhiên sẽ rất nhiều. Dù sao ngày cuối cùng đánh giết những cái kia lãnh chúa cũng sẽ lấy được ma năng bọn họ tích lũy trên người, không cần động thủ sớm như vậy. Về mặt này, Lâm Hữu vẫn vô cùng lý trí. Đóng bảng xếp hạng lại, lại sửa lại vật liệu trong không gian cá nhân một chút, hắn trực tiếp nằm trên đống cỏ khô bên cạnh đống lửa ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, khi Lâm Hữu tỉnh lại thì ngoài trời đã dần dần phát sáng lên. Đứng dậy thu thập một chút, hắn lấy ra thịt muối do lĩnh dân cho, bắt đầu ăn, sau đó phái rồng một ảnh ra ngoài điều tra xung quanh. Làm cho hắn không ngờ chính là, rồng một ảnh vừa bay ra ngoài không bao lâu thì đã truyền về tin tức có người đến gần. Lại có lãnh chúa đến đây. Lâm Hữu để thịt muối xuống, kinh ngạc đứng dậy, lập tức để các thực vật nấp kỹ trong sơn cốc. Còn hắn mang theo binh chủng còn lại đi đến chỗ cửa vào sơn cốc, vừa hay nhìn thấy một bóng người đang mang theo một đám binh chủng thực vật xuất hiện ở chỗ không xa. Lãnh chúa hệ thực vật. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn người tới. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lãnh chúa hệ thực vật trong chiến trường ngoại trừ mình ra. Nhìn kỹ, người kia lại có đến mấy chục tướng lĩnh thụ tinh và 7-8 hoa bá vương ăn thịt người. Đây đối với một lãnh chúa hệ thực vật mà nói đã coi là binh chủng ban đầu vô cùng ưu tú, bao nhiêu người muốn có được hai loại binh chủng này mà cũng không có cơ hội. Mà trong khi Lâm Hữu dò xét người kia thì người kia cũng phát hiện Lâm Hữu trong sơn cốc. Đầu tiên hắn ta kinh ngạc một chút, sau đó lập tức để các thực vật bảo vệ ở bên cạnh. Huynh đệ đừng hiểu lầm, ta chỉ trùng hợp đi ngang qua nơi này. Lãnh chúa kia từ trong hàng tướng lãnh thụ tinh lộ ra một nửa thân hình, xấu hổ cười một tiếng với Lâm Hữu, đồng thời trong mắt hắn ta chứa đầy cảnh giác và ngoài ý muốn. Lâm Hữu cũng giống như thế. Bởi vì từ trên người đối phương, hắn không ngờ lại không cảm giác được bất kỳ cảm giác bài xích, hoàn toàn không giống với lúc gặp phải các lãnh chúa giới vực khác, kinh ngạc hỏi. Ngươi là người của đại lục Nguyên Thủy. Ai ngờ hắn hỏi ra, đối phương lập tức biến thành kinh hỉ. Ngươi cũng là đại lục Nguyên Thủy. Khi nói chuyện, hắn ta trực tiếp rời khỏi vòng bảo hộ của tướng lĩnh thụ tinh, đi vài bước về phía cửa vào sơn cốc, hớn hở ra mặt, hình như bởi vì gặp gỡ đồng bạn mà hưng phấn. Lâm Hữu ngược lại cũng không ngờ tới có thể gặp được một người cùng giới vực ở đây, cũng mang theo mấy binh chủng đi ra khỏi sơn cốc. Người kia thấy hắn đi ra, nhìn thoáng qua binh chủng thực vật bên cạnh hắn, nụ cười lập tức lộ ra một tia hiền hòa. Không ngờ lại gặp phải người cùng một giới ở chỗ này, ta tên là Trần Dục, huynh đệ xưng hô như thế nào? Lâm Hữu. Lâm Hữu nhẹ nhàng trả lời. Thì ra là Lâm Hữu huynh đệ, thật may mắn khi gặp nhau, nếu tất cả mọi người đã đến từ đại lục Nguyên Thủy, vậy huynh đệ có hứng thú cùng nhau hợp tác hay không? Như vậy cũng dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau. Ồ, hợp tác như thế nào? Lâm Hữu mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Trần Dục nhìn bốn bề vắng lặng một chút, lại đi tới gần sơn cốc một chút, vô cùng có thành ý nói. Nếu là hợp tác, vậy dĩ nhiên phải dựa theo giết địch cống hiến phân phối, dù sao ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi đúng không? Không biết ý của huynh đệ như thế nào? Nói xong, nụ cười của hắn ta càng thêm rực rỡ mấy phần, được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, lộ ra cảm giác cực kỳ gần gũi. Nhưng một giây sau, nét mặt của hắn lại phát lạnh. Giống như mặt trời nắng gắt giữa trời đột nhiên chợt hạ xuống tuyết lớn. Nương theo mà đến, còn có mấy tiếng xé gió sắc bén, và từng cây gai gỗ to lớn từ dưới lòng bàn chân Lâm Hữu lồi ra, đúng là đâm thẳng về phía Lâm Hữu. Mà biểu lộ của Trần Dục cũng trong nháy mắt biến thành dữ tợn tàn nhẫn, hoàn toàn không có thân mật thân hòa vừa rồi. Thì ra mọi việc tất cả đều là hắn ta ngụy trang. Cuối cùng, vẫn không nhịn được sao. Thế mà, lúc này Lâm Hữu lại vang lên một tiếng cười lạnh. Cái gì? Lâm Hữu đột nhiên xuất hiện cười lạnh làm cho biểu tình dữ tợn của Trần Dục bỗng nhiên biến đổi. Vốn dĩ, Lâm Hữu còn đứng tại chỗ lại bỗng nhiên bay lui ra ngoài, tránh thoát được đòn đánh lén của hắn ta. giống như đã sớm đoán được trước đó vậy. Cùng lúc đó, hai bóng người từ hai bên sơn cốc nhanh chóng bay ra, đi đến bên cạnh Trần Dục. Rõ ràng là hai một linh cấp 6 đã sớm ẩn nấp. Trần Dục thấy kế hoạch của mình bại lộ, chỉ là chấn kinh một chớp mắt đã lập tức quay người thoát đi, lấy tốc độ cực nhanh lui ra sau lưng đội ngũ thụ tinh. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được sao? Âm thanh lạnh lẽo lại lần nữa truyền vào trong tai Trần Dục. Căn bản không cho hắn ta cơ hội thoát đi, mấy vách tường hơi mờ đột nhiên xuất hiện trên đường hắn ta chạy trốn, triệt để ngăn cản đường đi của hắn. Sau đó sưu sưu vài tiếng phá không, mấy dây leo từ trong sơn cốc xông ra, lập tức cuốn lên thân thể của hắn ta. Hai cây mộc linh bên cạnh hắn ta muốn giúp đỡ nhưng lại bị linh tịch mạnh mẽ dùng bụi gai quấn quanh trói lại, từ không trung ngã xuống. Đồng thời, một gai gỗ to lớn ngưng tụ trên không trung, thẳng tắp lướt về phía Trần Dục. Phốc! Hoa máu nổ tung, cả người Trần Dục bị đóng ở trên tường, hai mắt trợn to, tràn đầy không dám tin. Hắn ta không cam lòng đưa tay chỉ Lâm Hữu. Ngươi! Phát hiện từ khi nào? Vừa mới dứt lời, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cổ ngã lệch một bên, binh chủng sau lưng càng kêu thảm ào ào mất mạng. Lâm Hữu nhìn thi thể của hắn ta, lạnh lùng nói. Từ khi ngươi mới xuất hiện thì ta đã phát hiện. Không thể không nói, kỹ năng diễn kịch của Trần Dục này thật rất tốt, kém chút ngay cả Lâm Hữu cũng bị hắn ta lừa. Nhưng diễn viên lợi hại hơn nữa cũng có lúc sơ hở. Từ lần đầu tiên đối phương nhìn thấy binh chủng bên cạnh mình mà biểu lộ không có biến hóa chút nào thì Lâm Hữu thì đã nổi lên lòng nghi ngờ. Rất hiển nhiên, Trần Dục này cũng sớm đã vụng trộm thăm dò loại hình binh chủng bên cạnh hắn, sau đó mới giả bộ như ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Nếu không thì không thể nào ngay cả một chút biểu lộ cũng không có. Sau đó quả thật như hắn đoán trước, đột trở tay đánh lén hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thật là lòng dạ khó lường. Xem ra ở trên chiến trường vạn giới này, cho dù là người cùng một giới cũng không thể tin tưởng. Nếu không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Trước mặt lợi ích, mọi thứ tình cảm đều quá rẻ mạt. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết lãnh chúa cấp 6, thu hoạch được 10.000 điểm ma năng, một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Đang nghĩ ngợi, một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Phía trên không có đánh dấu chữ vị diện khác càng tiến một bước chứng minh suy đoán của hắn. Nhưng làm cho hắn không ngờ chính là, sau khi giết chết Trần Dục, không ngờ lại trực tiếp thu được 10.000 điểm ma năng, xem ra gia hỏa này đã làm không ít loại chuyện này. Lâm Hữu thu lại tâm trạng không vui, lập tức xoay người trở lại trong sơn cốc, thu tất cả vật liệu vào trong không gian cá nhân. Không bao lâu, hắn đã mang theo các thực vật rời khỏi sơn cốc, đến trên chiến trường tiếp tục thăm dò, thuận tiện tìm một chút xem có nhóm ma thú nào hay không, cho nhóm binh chủng tăng lên một chút kinh nghiệm. Mà theo sắc trời dần dần sáng lên. Lãnh chúa các nơi trên chiến trường cũng ào ào hành động, lại bắt đầu một vòng giết chóc mới. Toàn bộ chiến trường đều tràn ngập một mùi máu tươi, so với lúc bắt đầu càng nồng nặc hơn rất nhiều. Mãi đến buổi trưa, những cột sáng ngút trời lại lần nữa xuất hiện, trên chiến trường có mấy nơi đột nhiên sáng lên. Bảo vật chiến trường. Bảo vật chiến trường lại xuất hiện. Nhanh, chúng ta mau qua đó, lần này nhất định phải cướp được bảo vật trước. Đi, chúng ta cũng đi qua, thuận tiện thu chút đầu người. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả lãnh chúa đều nhanh chóng chạy tới về phía vị trí cột sáng. Lâm Hữu cẩn thận phát hiện, số lượng những bảo vật chiến trường này rõ ràng ít hơn so với hôm qua. Hôm qua, tổng cộng có 9 nơi, hôm nay cũng chỉ có 6 nơi. Không biết vì số lượng lãnh chúa ít hơn hay vì nguyên nhân gì khác. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định là, bảo vật ít hơn thì cạnh tranh sẽ trở nên càng thêm kịch liệt, nguy hiểm cũng sẽ theo đó gia tăng lên rất nhiều. Hôm qua vì hắn có vận khí tốt, bảo vật chiến trường trùng hợp xuất hiện ở chỗ cách hắn không xa. Nhưng Lâm Hữu cũng không có tự tin có thể cướp đi bảo vật từ trong tay nhiều lãnh chúa như vậy. Cho dù thật có thể cướp được thì binh chủng của hắn khẳng định sẽ tổn thất rất nhiều, vậy hai ngày còn lại sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ cơ hội tốt kiếm một món lớn này, mang theo binh chủng vội vàng đuổi tới một cột sáng gần hắn nhất trong đó, sau đó trực tiếp trốn ở trong rừng cây bên cạnh, cẩn thận che giấu. Quả nhiên cũng không lâu lắm đã có hai lãnh chúa từ đằng xa chạy đến. Nhanh lên nữa, bảo vật ngay ở phía trước. Tia sáng kia động. Chúng ta mau chạy tới. Hai lãnh chúa kia rõ ràng là đồng bạn cùng một giới vực. Bên cạnh đều mang không dưới 80 binh chủng cấp 6, toàn bộ đội ngũ xem ra cực kỳ to lớn. mà ngay khi hai người chạy gấp thì lại không chú ý tới trong rừng cây phía trước đang có gần 100 bóng người chăm chú nhìn mỗi một động tác của bọn hắn. Chờ bọn hắn đi vào bên rừng thì vô số dây leo đã đột nhiên lướt lên, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn về phía bọn họ. Không tốt. Có mai phục. Sắc mặt hai người đại biến, lập tức ngừng bước chân lại, trốn đến sau lưng binh chủng. Mà binh chủng bên cạnh bọn họ cũng trực tiếp tiến lên, ngăn cản những dây leo kia. Người nào? Cút ra đây cho ta. Một lãnh chúa trong đó tức giận rống to về phía rừng rậm. Đồng thời, binh chủng yêu nữ thân ưng bên cạnh hắn ta vung vẫy cánh, bắn nhanh ra vô số lông vũ ra bốn phía, chặt đứt toàn bộ những dây leo đang xông tới. Nhưng bọn hắn lại không chú ý tới. Lúc này, vị trí của bọn hắn sớm đã tràn ngập một làn khói màu tím nhạt. Mới một lát thời gian mà hai người bọn họ còn có binh chủng bên cạnh đã biến đến tinh thần hoảng hốt, ánh mắt mơ hồ. Mặc dù chỉ là một chớp mắt, nhưng lại để dây leo thành công phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, thành công xuyên thủng thân thể của ba mươi mấy binh chủng, để trước mặt hai người trống không. Hai người giật mình tỉnh lại, vừa định muốn chạy trốn thì lại phát hiện có rất nhiều bóng đen bay lướt qua đỉnh đầu bọn họ, ném nguyên một đám cây nấm màu đỏ xuống chỗ bọn họ. Đùng. A. Tiếng nổ mạnh kịch liệt, kèm theo tiếng hai người kêu thảm vang vọng toàn bộ biên giới rừng cây. Căn bản không cho bọn họ cơ hội giãy giụa trước khi chết, một chiến sĩ xương rồng tròn ầm vang rơi xuống, thân thể của nó nhanh chóng xoay tròn, bắn ra lít nha lít nhít gai nhọn, ngăn cản những binh chủng đang muốn xông lên cứu viện. Lãnh chúa yêu nữ thân ưng là xui xẻo nhất, trực tiếp bị gai nhọn bắn thủng đầu, mất mạng tại chỗ. Một lãnh chúa khác thì bị dây leo của yêu nữ mị hoặc đâm thủng ngực, ầm vang ngã trên mặt đất. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết lãnh chúa cấp 6 vị diện khác, thu hoạch được 6.000 điểm ma năng, một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết lãnh chúa cấp 6 vị diện khác, thu hoạch được 4.000 điểm ma năng, một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Hai người này lập tức đã cống hiến cho Lâm Hữu 10.000 ma năng. Tăng thêm trước đó hắn kiếm được, thì số lượng ma năng đã vượt qua 40.000 điểm, cái này nhanh hơn nhiều so với săn giết ma thú. Làm rất tốt. Lâm Hữu từ phía sau một cây đại thụ chậm rãi đi ra, trong lòng nhịn không được cảm thán. Nếu như chống lại chính diện thì hắn có lẽ sẽ không cách nào nhẹ nhàng giải quyết xong hai lãnh chúa giới vực khác như vậy. Nhưng đánh lén lại khác. Hiện tại, tất cả tâm tư của những lãnh chúa kia đều dồn trên bảo vật chiến trường, chính là lúc đề phòng sơ suất nhất, cũng là cơ hội tốt nhất để hắn săn giết. Sau khi để các thực vật xử lý sạch thi thể, hắn lại bắt đầu bố trí gần đó. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một chuyện khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi, sau khi chiến sĩ xương rồng tròn giết lãnh chúa kia lại tăng một điểm kinh nghiệm. Đánh giết lãnh chúa ngang cấp. Lại cũng có thể lấy được kinh nghiệm. Như thế có chút vượt qua dự đoán của Lâm Hữu. Chẳng lẽ đây là khen thưởng ẩn tàng sau khi đánh giết lãnh chúa giới vực khác? Nếu thật là như vậy, vậy hắn còn tìm ma thú luyện cấp làm gì, trực tiếp tìm lãnh chúa giới vực khác là được rồi, còn có thể thuận tiện kiếm lời ma năng. Thời gian sau đó, Lâm Hữu vẫn trốn trong mảnh rừng cây kia, phục sát lãnh chúa đi qua. Trong thời gian ngắn ngủi hơn một giờ đã có gần 20 lãnh chúa chết ở trên tay hắn, không một ai may mắn thoát khỏi. Những lãnh chúa kia cung cấp ma năng cho hắn có nhiều có ít. Ít, chỉ có 2-3.000 điểm. Nhiều, lên đến 10.000 điểm cũng có, trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều dính qua một chút máu người. Tổng kết lại, cuối cùng, bọn hắn giúp Lâm Hữu tích hơn 10 vạn ma năng. Điều này cũng may mà món bảo vật chiến trường kia đủ cứng chắc, không ngờ lại tranh giành lâu như vậy mới bị người đoạt đi, quả thực chính là ai cầm người đó chết, như cái bùa đòi mạng vậy. Ngược lại làm cho Lâm Hữu kiếm bộn rồi. Mà xếp hạng giết địch của hắn cũng từ ban đầu hơn 900 tăng lên tới hơn 500, tạm thời còn không cần lo lắng bị người ta để mắt tới. Huống hồ chỉ xem bảng xếp hạng, những người kia cũng sẽ không biết hắn là ai. Mắt thấy bảo vật không biết bị người nào cướp đi, lãnh chúa xa xa dần dần tán đi, Lâm Hữu cũng lặng lẽ mang theo binh chủng của hắn rời khỏi chỗ đó. Quanh đi quẩn lại trên chiến trường, sau khi lại đánh chết không ít ma thú và lãnh chúa, trời lại lần nữa đen lại. Vận khí của Lâm Hữu không tệ, vẫn luôn không gặp phải lãnh chúa có binh chủng cấp 7 nhiều hơn hắn, xem ra là một chiến trường tương đối yếu ớt. Tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi một đêm, hắn lại lần nữa khởi hành, đi xung quanh săn giết các lãnh chúa giới vực khác. Nếu hắn gặp phải người mạnh hơn hoặc người nhiều hơn thì hắn trực tiếp mang binh chủng nhanh chóng rời xa, tuyệt không làm chuyện không nắm chắc. Dựa vào biện pháp này, hắn rất thuận lợi được đến bảo vật chiến trường lần thứ ba xuất hiện. Lần này, số lượng bảo vật quả nhiên như hắn suy đoán, ít hơn so với trước đó, trực tiếp biến thành ba. Đúng như tính toán, lãnh chúa xuất hiện cũng biến thành nhiều hơn không ít, gần như tăng lên gấp đôi. Không ngừng có lãnh chúa từ bốn phương tám hướng chạy đến, điên cuồng gia nhập vào trong đoàn tranh đoạt bảo vật. Tiếng la giết và tiếng kêu thảm thiết truyền khắp khắp nơi, dù ở cách thật xa cũng có thể nghe được. Lâm Hữu mượn cơ hội này, lại mai phục 10 lãnh chúa giới vực khác, kiếm lời trọn vẹn 100.000 ma năng. Tăng thêm trước đó, hắn đã có tổng cộng là hơn 200.000. Có điều hắn cũng rõ ràng cảm giác được, càng đi về sau, thực lực của lãnh chúa càng mạnh, giết cũng càng ngày càng khó khăn. Mà bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít đều mang một hai thậm chí nhiều hơn binh chủng cấp 7, làm cho hắn tổn thất không ít thực vật. Mãi cho đến khi bảo vật bị tranh đoạt xong, bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại có 4 binh chủng cấp 7 và 56 binh chủng cấp 6 mà thôi. Dù tính cả linh tịch triệu hoán thụ ma cấp 7 thì cũng mới nhiều thêm một binh chủng, nhưng không phải là mãi mãi. Xem ra ngày mai không thể dùng lại biện pháp này. Lâm Hữu nhẹ giọng nói thầm. Hơn 200.000 ma năng đã đầy đủ để hắn dùng làm rất nhiều chuyện. Hắn cũng không tham lam, thấy tốt thì lấy. Lập tức mang theo binh chủng còn lại rời khỏi chiến trường, rời xa nơi tranh đoạt bảo vật. Thế mà không như mong muốn. Hắn còn không đi được bao xa, một bóng người cổ quái lại đột nhiên xuất hiện, ngăn ở phía trước đường đi của hắn, bên cạnh còn mang theo một đám binh chủng oán linh hắn chưa từng thấy. Vì sao lại nói cổ quái? Bởi vì mang theo binh chủng oán linh kia không phải người, mà chính là một từ linh thể cấu thành, toàn thân tản ra u quang hình người mơ hồ. Phối hợp với một đám binh chủng oán linh tung bay trên không trung, muốn có bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. Đây là một lãnh chúa linh thể đến từ giới vực do sinh vật làm chủ. Lâm Hữu vẫn là lần đầu tiên gặp lãnh chúa không phải nhân loại, trong lòng không nhịn được cảnh giác lên. Đồng thời, đối phương cũng đang quan sát hắn. Sau đó truyền đến âm thanh tràn ngập trêu tức. Nhân loại, ngoan ngoãn giao ma năng ra, ta có thể lưu cho ngươi toàn thây. Thế mà còn có thể giao lưu bình thường với hắn. Trong lòng Lâm Hữu kinh ngạc một chút. Nhưng lập tức, nét mặt của hắn đã lạnh xuống. Hừ, ai lưu cho ai toàn thây còn chưa nhất định. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể động thủ cướp, có thể chết ở trong tay thế giới nguyên hồn của chúng ta, coi như số ngươi gặp may. Đối phương nói xong cũng không nói nhảm với Lâm Hữu, lập tức điều động oán linh bên cạnh, lao thẳng về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu như lâm đại địch, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh tấn công đối với thực vật bên cạnh. Vù vù vù. Trong chốc lát, mấy tiếng xé gió vang lên. Dây leo của yêu cơ máu tươi lướt về phía không trung, lập tức nghênh tiếp đám oán linh đang bay về phía hắn. Nhưng làm cho Lâm Hữu không ngờ chính là, những dây leo kia xuyên qua thân thể oán linh, không ngờ lại không đánh tan nó, ngược lại giống như bị rút khô sinh cơ vậy, hóa thành nhánh dây khô quắc, từng cây rủ xuống. Ngu xuẩn, tấn công vật lý không có ích lợi gì đối với oán linh của ta, rút khô linh hồn hắn cho ta. Chỉ nghe đối phương quát chói tai một tiếng, tốc độ của những oán linh đột nhiên tăng lên, đảo mắt đi đến trước mặt Lâm Hữu. Lâm Hữu quá sợ hãi, cuối cùng hiểu rõ vì sao đối phương lại không sợ hãi như thế. Mắt thấy mảng lớn oán linh đang đánh về phía hắn, lập tức lòng bàn chân nổ vang, hóa thành mũi tên bay lui ra ngoài, để những oán linh kia vồ hụt. Vô dụng, ngươi trốn không thoát. Âm thanh phách lối lại lần nữa truyền đến. Binh chủng thực vật của Lâm Hữu ào ào phát động công kích muốn cứu viện, nhưng tất cả đều xuyên qua oán linh. Trong nháy mắt đã có hai tướng lĩnh thụ tinh và một yêu cơ máu tươi bị oán linh rút khô sinh cơ, hóa thành một cây gỗ mục co quắp ngã xuống. Sau đó những oán linh kia lại tiếp tục đuổi theo Lâm Hữu. Những oán linh này rõ ràng cũng chỉ là cấp 6 mà thôi, không ngờ lại khó chơi như thế. Nhưng cho dù như vậy, đối phương hình như cũng quá xem thường hắn rồi. Tấn công vật lý không được, chẳng lẽ tấn công tinh thần còn không được sao? Khí độc của yêu nữ mị hoặc chứa loại tấn công tinh thần, ngay cả binh chủng cấp 7 cũng có thể khống chế trong thời gian ngắn, huống chi chỉ là cấp 6. Giống như cảm nhận được ý nghĩ của Lâm Hữu. Lúc này, tán hoa bên cạnh yêu nữ mị hoặc đột nhiên mở ra, phun ra mảng lớn phấn sương mù lên không trung, trực tiếp bao phủ hắn ở trong. Những oán linh kia gào thét lên một tiếng, sau đó đâm đầu vào phấn trong sương mù, vừa vào đã lạc mất phương hướng, bắt đầu đi loạn bốn phía. Không bao lâu, bọn chúng giống như khí cầu thoát hơi vậy, một tiếp một tiêu tán trên không trung. quả nhiên có tác dụng. Trên mặt Lâm Hữu lộ vẻ mừng rỡ, trong nháy mắt đã ngừng bước chân lại. Xem ra những oán linh này khi lấy được phương thức tấn công quỷ dị như vậy thì nhược điểm bản thân cũng trở nên lớn hơn. Chỉ mới đảo mắt, những oán linh xâm nhập vào trong sương mù đã tiêu tán toàn bộ, không còn một mống, làm cho lãnh chúa đối diện cả kinh run rẩy dữ dội. Sao lại thế? Hắn ta thật sự không ngờ, hệ thực vật cũng sẽ có binh chủng tấn công tinh thần. Kinh hô một tiếng, lập tức mang theo oán linh còn sót lại xoay người bỏ chạy, đâu còn có phách lối khí diễm vừa rồi. Mà ngay khi hắn ta vừa xoay người chuẩn bị khi chạy trốn thì một ba động vô hình cũng đã khóa chặt hắn ta. Thân thể hắn ta vốn đang duy trì tư thế rút lui, trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ. Sau đó, linh tịch bắn nhanh ra một gai gỗ. Phốc một tiếng, hung hăng xuyên thấu qua chùm sáng trên đầu hắn ta. Một giây sau, thân thể của hắn ta, còn có những oán linh kia, toàn bộ hóa thành một luồng khói xanh, tiêu tán trong không khí. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết lãnh chúa cấp 6 vị diện khác, thu hoạch được 90.000 ma năng, một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Xem ra, chùm sáng trên đầu đối phương chính là nhược điểm, trực tiếp bị linh tịch một kích phá hủy. Mà đối phương lại mang theo ma năng cũng cực kỳ khoa trương, tận 90.000. Lập tức làm cho số lượng ma năng của Lâm Hữu tăng lên đến hơn 300.000. Quả thực là một khoản tiền lớn. Gia hỏa này có lẽ đã săn giết không ít lãnh chúa khác. Nhưng cũng khó trách, binh chủng của hắn ta quỷ dị như vậy, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơi không cẩn thận sẽ có khả năng trúng kế của hắn ta. Lần này, nếu không phải Lâm Hữu có yêu nữ mị hoặc cấp 7 thì chỉ sợ cũng không phải đơn giản là tổn thất ba binh chủng mà thôi. Còn có một ngày cuối cùng, xem ra cần phải càng cẩn thận mới được. Trưa mai, chính là kỳ hạn 3 ngày bọn họ dịch chuyển đến chiến trường vạn giới. Lãnh chúa có thể sống đến bây giờ, không có một ai là nhân vật đơn giản. Có một bộ phận lãnh chúa có số lượng binh chủng cấp 7 còn nhiều hơn hắn, một khi gặp phải thì sẽ hung hiểm khó liệu, biện pháp tốt nhất là tìm một chỗ trốn đi, chống đến trưa mai trực tiếp dịch chuyển rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy vừa an toàn lại ổn thỏa. Cho nên Lâm Hữu không tiếp tục chạy tán loạn khắp nơi nữa mà chính là tìm một nơi, tạm thời tu chỉnh lại. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh. Hôm nay là ngày cuối cùng chiến trường vạn giới mở ra, cũng là thời gian các lãnh chúa sắp dịch chuyển khỏi chiến trường. Trời vừa sáng lên, rất nhiều lãnh chúa đã hành động, bọn hắn chuẩn bị trong nửa ngày sau cùng kiếm thêm bộn ma năng. Một bộ phận lãnh chúa thực lực hơi yếu hoặc khá là cẩn thận thì lựa chọn trú đóng ở một phương, đàng hoàng chờ đợi dịch chuyển đến. Thế mà, làm cho tất cả mọi người cũng không dự đoán được chính là ngay khi mặt trời dần dần dâng lên, mặt trời chiếu khắp nơi thì một cột sáng màu vàng ngút trời đột nhiên xuất hiện ở vị trí trung tâm toàn bộ chiến trường. Nương theo đó còn có một tiếng nhắc nhở không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Các vị lãnh chúa, bảo vật của chiến trường trung cực, Bảo Châu tín ngưỡng sẽ lập tức xuất hiện. Sử dụng tín ngưỡng Bảo Châu có thể trực tiếp thu hoạch được 500 điểm lực lượng tín ngưỡng. Bảo vật sẽ hiện thế sau một tiếng, cho đến khi chiến trường đóng lại. Yên tĩnh. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng một giây sau, lại đột nhiên nổ tung. Mẹ nó! Tín ngưỡng Bảo Châu! Trực tiếp thu hoạch được 500 lực lượng tín ngưỡng. Ta không nghe lầm chứ? Nhiều lực lượng tín ngưỡng như vậy, chẳng phải có thể nhẹ nhàng thăng cấp thành lãnh chúa cấp 7 sao? Tất cả lãnh chúa đều kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới sau cùng lại còn có loại bảo vật này xuất hiện. Đây chính là vật liệu thăng cấp lãnh địa. Chỉ cần có thể đạt được, bọn họ sẽ trực tiếp lên tới cấp 7, nhẹ nhàng nghiền ép tất cả lãnh chúa cấp 6. Dù Lâm Hữu nghe truyện trên TV audio CV đã lòng sinh thoái ý thì cũng vô cùng động tâm. Dù sao, hiện tại hắn thiếu nhất chính là sức mạnh tín ngưỡng, muốn lấy được nhất cũng là lực lượng tín ngưỡng. Thậm chí không có một lãnh chúa nào có thể chống lại hấp dẫn cực lớn như thế. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn quyết định mang theo binh đoàn thực vật vội vàng tiến đến phương hướng trung tâm chiến trường. Cùng lúc đó, các lãnh chúa ở những ngõ ngách khác trên chiến trường, tất cả cũng đều hội tụ về phía đó. Xa xa, đều có thể nhìn đến không ít lãnh chúa đang chạy qua, chạy vội trên chiến trường, quả thực còn hùng vĩ hơn nhiều so với bảo vật xuất hiện mấy lần trước. Thời gian không đến một giờ đã có đếm mãi không hết lãnh chúa xuất hiện gần cột sáng kia. Khi Lâm Hữu cưỡi sư tử gỗ chạy đến thì phạm vi một cây số xung quanh cột sang đã tụ tập đầy ắp đến lãnh chúa từ các giới, ngăn cách thật xa cảnh giác lẫn nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả trên toàn bộ chiến trường đều là lãnh chúa, cùng với các loại binh chủng hình thù kỳ quái. Thậm chí Lâm Hữu nhìn thấy mấy lãnh chúa không phải loài người, trong lòng không nhịn được có chút ngạc nhiên. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là nhân loại chiếm đại đa số. Dù sao giống loài nhân loại không tính năng lực khác, chỉ riêng năng lực quan sát, học tập và can đảm đã có thể nghiền ép rất nhiều giống loài. Cho nên những giới vực thứ này do nhân loại chủ đạo cũng có thể thông cảm được. Mà Lâm Hữu xuất hiện đương nhiên cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhất là khi nhìn thấy rồng bay lượn vòng trên đỉnh đầu hắn, không ít người càng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thực vật hình rồng kia, xem ra thật không đơn giản. Ta đã gặp không ít binh chủng hệ thực vật, nhưng chưa thấy binh chủng phi hành loại rồng như vậy. Nhìn hình thể này, sẽ không phải là binh chủng cấp 7 chứ? Rất có thể, sau này phải cẩn thận một chút. Trong số các lãnh chúa, không ít người hành động theo kiểu đoàn thể, đều đang khe khẽ bàn luận về rồng bay của Lâm Hữu. Nhưng ngay lập tức, nơi xa lại truyền tới tiếng vang ầm ầm, lập tức hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn tới. Chỉ thấy một chỗ khác, đột nhiên nổi lên mảng lớn bụi mù, và hàng loạt tiếng bước chân nặng nề. Nhìn kỹ lại thì đó lại là một đội ngũ khổng lồ toàn bộ do voi ma mút tạo thành, cứ thẳng tắp mạnh mẽ đâm tới chiến trường bên này như vậy. 20 con voi khổng lồ dẫn đầu, càng toàn thân mọc đầy gai nhọn, hình thể còn lớn hơn số con voi còn lại một vòng, ngay cả làn da bên ngoài cũng bị nhuộm thành màu vàng. Voi ma mút hoàng kim cấp 7. Hắn ta là dũng sĩ xếp hạng thứ 19 trên bảng giết địch. Chính là hắn ta không sai. Trước đó ta đã nhìn thấy hắn ta ở chiến trường cướp bảo vật, trực tiếp dùng một đàn thú trùng phong phá tan tất cả lãnh chúa khác. T. Mạnh như vậy sao? Lại có 20 cái binh chủng cấp 7. Thực lực thật là mạnh. Các lãnh chúa thấp giọng hô liên tục, ào ào nhường ra một con đường cho đàn voi này, hoàn toàn không dám ngăn cản đối phương. Thời gian dần trôi qua, một người đàn ông hai tay để trần, hình thể béo tốt lọt vào trong mắt mọi người. Chắc là dũng sĩ trong miệng mọi người. Ha ha, uy phong của thế giới hoang cổ thật sự là to, ngay cả ra sân cũng phách lối như vậy. Lúc này, lại là một âm thanh phong khinh vân đạm vang lên, đánh gãy chúng lãnh chúa kinh hô. Còn không chờ bọn hắn phản ứng, nguyên một đám ác ma khí thế khủng bố đã lướt qua trên đỉnh đầu đám lãnh chúa, chậm chậm bay vào giữa sân. Một tên thanh niên mặc cẩm bào đang ngồi ở trên bờ vai một ác ma trong đó, sắc mặt ngạo nghễ đánh giá dũng sĩ vừa đến, còn có lãnh chúa dưới đáy còn lại. Mà trong số binh chủng ác ma bên cạnh hắn lại có 22 ác ma hai cánh cấp 7. Hừ! Quân Hạo Nhiên, hôm qua vừa đánh với ta một trận, chẳng lẽ hôm nay còn muốn đánh nữa sao? Dũng sĩ ngồi trên lưng voi ma mút khổng lồ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không cho thanh niên kia sắc mặt tốt. Các lãnh chúa xung quanh nghe thì tâm thần càng đại chấn. Thanh niên hệ ác ma khủng bố này lại chính là Quân Hạo Nhiên xếp hạng giết địch thứ 15. Mà hôm qua còn giao thủ với dũng sĩ. Cho dù Lâm Hữu ở phía ngoài đoàn người cũng đều vô cùng kinh ngạc. 22 binh chủng cấp 7, còn là binh chủng hệ ác ma, không ngờ lại chỉ xếp tới thứ 15 mà thôi, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tuy nói giết địch đếm cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng cũng nói những người này không thể yếu được. Có thể nghĩ, người xếp hạng trước 10 sẽ là nhân vật khủng bố cỡ nào. May mắn trước đó hắn không gặp phải những nhân vật này, nếu không cũng chỉ có con đường trốn. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu đã có không ít lãnh chúa bắt đầu sinh thoái ý, mang theo binh chủng của mình rời khỏi chiến trường, không dám cầm cái mạng nhỏ của mình ra đùa. Mà lưu lại cơ bản đều là người vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, muốn có được tín ngưỡng Bảo Châu. Lâm Hữu thấy trong đám người, thậm chí có lãnh chúa mang theo hơn 30 binh chủng cấp 7. Không thể ở chỗ này nữa. Chỉ liếc một chút, Lâm Hữu đã làm ra phán đoán tỉnh táo. Hắn chỉ là lãnh chúa vừa buông xuống không bao lâu, căn bản không có cách nào chống lại những lão lãnh chúa kia. Hắn không ngốc, đương nhiên nhìn ra được tín ngưỡng Bảo Châu này chính là vì ép các lãnh chúa chém giết mới xuất hiện. Tuy bên cạnh hắn có 4 binh chủng cấp 7 cũng không yếu, nhưng lãnh chúa mạnh hơn hắn càng nhiều. Huống chi trên trận có nhiều lãnh chúa như vậy, đếm cũng đếm không hết, một người một miếng nước bọt cũng có thể làm hắn chết đuối, chớ nói chi là đoạt bảo. Đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lâm Hữu nhìn thoáng qua cột sáng cách hắn rất xa, còn có mảng lớn lãnh chúa dần dần rút lui. Không do dự, trực tiếp xoay người nhảy lên trên lưng sư tử gỗ, mang theo các thực vật rời xa đấu tranh trung tâm. Mà ngay khi hắn vừa xoay người sang chỗ khác, trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Mau nhìn! Cột sáng bắt đầu thay đổi. Âm thanh kinh hô này có thể nói là xuất hiện vô cùng kịp thời. Vốn các lãnh chúa đang trong tranh đấu, tất cả đều nhìn về cột sáng giữa sân kia. Chỉ thấy cột sáng màu vàng dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói, bắt đầu nhanh chóng tụ lại về một phương hướng, cuối cùng ngưng tụ thành một viên bảo châu tản ra ánh sáng màu vàng, sau đó cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở cách xa mặt đất không đến 2 mét. Toàn bộ tràng diện đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó ầm vang nổ tung. Là tín ngưỡng bảo châu. Tín ngưỡng bảo châu xuất hiện. Đều cút ngay cho ta. Tín ngưỡng bảo châu là của ta. Đến. Cướp bảo châu tới. Nhanh ngăn lại hắn. Thoáng qua, những lãnh chúa ở vị trí trung tâm đã loạn làm một đoàn, điên cuồng trùng sát đến cùng một chỗ, liều mạng tranh đoạt viên bảo châu có 102 kia. Chỗ ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là đám người và binh chủng hỗn loạn, còn có công kích đầy trời, giống như dời sông lấp biển, cuốn lên một trận gió tanh mưa máu kinh khủng ở trung ương chiến trường. Đối mặt với đại hỗn chiến đột nhiên xuất hiện, Lâm Hữu cũng không dám ở lâu, lập tức mang theo các thực vật nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Nhưng cho dù là như vậy, nhưng như cũ có rất nhiều lãnh chúa ở bên ngoài ăn trộm gà kiếm lời ma năng đánh về phía hắn. Giết! Một tên cũng không để lại. Lâm Hữu trực tiếp ra lệnh đối với thực vật bên cạnh. Như loại lãnh chúa chỉ dám ở bên ngoài đánh lén, thực lực cơ bản đều không quá mạnh, rất nhiều người thậm chí ngay cả binh chủng cấp 7 cũng không có. Chỉ là trong nháy mắt đã có hai lãnh chúa cản đường chết dưới công kích của các thực vật. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết lãnh chúa cấp 6 vị diện khác, thu hoạch được 3.000 điểm ma năng, một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết lãnh chúa cấp 6 vị diện khác, thu hoạch được 4.000 điểm ma năng, một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Lập tức, lại đạt được 7.000 điểm ma năng. Mọi người xung quanh cũng biết thực lực của Lâm Hữu mạnh như thế nào. Thế mà vẫn có không ít lãnh chúa giết đỏ cả mắt, muốn cướp của cải người chết phát một lần, từ bốn phương tám hướng hiện ra tới. Giết! A! Tiếng la giết, còn có tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Không ít lãnh chúa rút lui cũng bị cuốn vào trong đó, không thể không gia nhập chiến đấu, toàn bộ chiến trường hỗn loạn một mảnh. Rơi vào đường cùng, Lâm Hữu đành phải để các thực vật bảo vệ ở xung quanh, điên cuồng đánh giết những binh chủng và lãnh chúa ngăn cản hắn. Từng tiếng nhắc nhở cũng không ngừng vang lên trong đầu hắn. Chỉ mới mười mấy phút, hắn đã thu được 50-60.000 ma năng, quả thực còn nhanh gấp bội so với đặt mai phục trước đó. Nhìn đến đây, hai mắt Lâm Hữu dần dần híp lại. Dựa vào tình thế hiện tại, tín ngưỡng bảo châu hắn khẳng định là không có cơ hội đoạt được. Mà tín ngưỡng bảo châu tuy tốt, nhưng còn xa xa không đạt được cấp độ làm cho hắn liều mạng. Cho nên tại sao không mượn cơ hội này, kiếm một món hời thật tốt. Càng nghĩ Lâm Hữu càng ý động, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, nhanh chóng xông ra khu vực hỗn chiến. Đi thẳng tới 2 cây số ngoài khu vực hỗn chiến, mới rốt cục thoát khỏi lãnh chúa còn lại quấy rối, bắt đầu dừng bước lại chuẩn bị. Lâm Hữu nhìn một chút, trải qua một đường hỗn chiến vừa rồi, thực vật cấp 6 bên cạnh hắn đã mất đi 5, chỉ còn lại hơn 40 mà thôi. Nhưng không sao, những binh chủng này đã đầy đủ hắn áp dụng kế hoạch tiếp theo. Nghĩ xong, hắn lập tức gọi rồng bay và rồng một ảnh đang bay trên không trung trở về mặt đất, sau đó để nấm yêu vương và 6 khuẩn nấm song sinh, cùng một chiến sĩ xương rồng tròn leo lên trên lưng bọn chúng. Không sai. Trong thời gian nửa ngày sau cùng này, Lâm Hữu chuẩn bị chơi một đợt lớn. Đi thôi, cẩn thận một chút chớ bị binh chủng phi hành còn lại tấn công đến. Lâm Hữu vừa dứt lời, 6 rồng một yêu dưới sự chỉ huy của rồng bay, gào thét bay về hướng không trung, bay về phía đám người dày đặc nhất ngoài chiến trường. Ngay sau đó, từng cây nấm và quả cầu gai từ không trung rớt xuống, rơi xuống giữa đám người đang liều mạng tranh đấu phía dưới. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ tung kịch liệt, nương theo tiếng kêu thảm, lập tức làm cho những lãnh chúa và binh chủng đang tranh đấu người ngã ngựa đổ. Mà bên tai Lâm Hữu cũng bắt đầu liên tiếp vang lên nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết lãnh chúa cấp 6 vị diện khác, thu hoạch được 3.000 điểm ma năng, một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết lãnh chúa cấp 6 vị diện khác, thu hoạch được 4.000 điểm ma năng, một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Ngắn ngủi không tới một phút, Lâm Hữu đã thu thập được hơn 20.000 ma năng. hơn nữa còn đang lấy một tốc độ cực kỳ khoa trương không ngừng tăng lên. Không ngừng có lãnh chúa giới vực khác bị nổ chết, hoặc là cũng sắp bị lãnh chúa khác giết chết thì bị quả cầu gây bay ra gai nhọn giết chết. Mà thông qua liên hệ tinh thần với rồng bay, Lâm Hữu cũng cảm giác được tình huống trong chiến trường. Một câu khái quát thì quả thực giống như địa ngục. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng chém giết lẫn nhau, khắp nơi đều nằm đầy thi thể binh chủng ngổn ngang lộn xộn, thậm chí ngay cả số lượng lãnh chúa cũng không ít. Chỗ ánh mắt chiếu tới, tất cả đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Mà tín ngưỡng Bảo Châu mang theo ánh sáng cũng đang không ngừng đổi chủ. Chỉ cần là ai dám đụng vào thì lập tức sẽ bị vây công, trong nháy mắt bị công kích đầy trời bao phủ, quả thực vô cùng thê thảm. Bức tường thánh quang. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Nguyên một đám thiên sứ bốn cánh cấp 7 mở ra đôi cánh của mình, bộc phát ra ánh sáng chói mắt vô cùng thánh khiết, hình thành một lĩnh vực to lớn hình nửa vòng tròn, bao phủ viên tín ngưỡng Bảo Châu kia ở trong. Ngay sau đó, một người trẻ tuổi cưỡi thiên sứ xuất hiện, cướp lấy viên tín ngưỡng Bảo Châu kia, sau đó mang theo chúng thiên sứ lướt thẳng tắp về phía không trung. Số lượng những thiên sứ cấp 7 đã đạt tới 30. Nhưng cho dù là thực lực kinh khủng như thế, nhưng lúc vừa bay lên không trung đã bị từng dây leo phóng lên tận trời cuốn lấy, hung hăng lôi xuống. Muốn chạy? Xuống đây cho ta. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, thanh niên kia tính cả thiên sứ bên cạnh, tất cả đều ầm vang rơi xuống đất, tín ngưỡng Bảo Châu cũng rơi xuống bên cạnh hắn. Trong nháy mắt, binh chủng của tất cả lãnh chúa chen chúc đánh tới, điên cuồng cướp đoạt Bảo Châu trong tay hắn. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng, không dám lãng phí thời gian nữa, để rồng bay và rồng một ảnh tăng thêm tốc độ ném bom vào đám người, không ngừng có lãnh chúa và binh chủng bị chết trong làn mưa bom của hắn. Mà ma năng của hắn cũng trong thời gian thật ngắn này, tích lũy đến hơn 400.000 điểm. Lại một lát sau, chỗ tín ngưỡng Bảo Châu lại lần nữa xuất hiện biến cố. Chỉ thấy tín ngưỡng Bảo Châu đang bị tranh đoạt thì đột nhiên bị một con tê tê khổng lồ từ lòng đất chui ra ngoài cắn vào miệng, sau đó lập tức chui xuống mặt đất. Khi những lãnh chúa kia kịp phản ứng vừa định đuổi theo thì gầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ băng lún xuống dưới, lộ ra từng con tê tê khổng lồ ở dưới lòng đất. Số lượng gần 40, tất cả đều là binh chủng cấp 7. Chỉ là trong nháy mắt, những con tê tê kia đã mang theo tín ngưỡng Bảo Châu chui xuống dưới đất, đào hang thoát đi. Lại vào lúc này, một lãnh chúa khác điều khiển trùng đất cấp 7 hét lớn một tiếng, trực tiếp để binh chủng bên cạnh dùng kỹ năng cát hóa biến đất mặt thành cát vụn, sau đó hướng xuống mặt đất, FTT cướp tín ngưỡng Bảo Châu đi ra. Cũng theo đó chính là công kích đầy trời, trong nháy mắt bao phủ xuống, tín ngưỡng Bảo Châu cũng lại lần nữa xuất hiện. Quả nhiên, dám ở lại tranh giành đoạt bảo vật không có một tên nào là soàn xỉn. Dựa theo tình huống bây giờ, viên tín ngưỡng Bảo Châu này bị cướp đi sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi Bảo Châu bị cướp đi, các lãnh chúa trong toàn bộ chiến trường khẳng định sẽ điên cuồng phun trào, lâm vào trong một trận đại hỗn chiến kinh khủng. Thực lực yếu ở lại đây chỉ có một con đường chết. Đều trở về. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, ngay lập tức gọi rồng bay và rồng một ảnh trở về, sau đó vội vàng rời khỏi chiến trường. Quả thật đúng là không sai. Cũng không lâu lắm, trong tranh đấu đột nhiên vang lên một tiếng gào thét rung trời. Một đám rồng xương cấp 7 hình thể to lớn xuất hiện, hướng dưới đáy phun ra mảng lớn ngọn lửa u minh màu đen, trong nháy mắt làm cho binh chủng xung quanh tín ngưỡng Bảo Châu thương vong hầu như không còn. Tính cả tín ngưỡng Bảo Châu cũng bị rồng xương bắt lấy, nhanh chóng mang theo rời khỏi hiện trường. Mau đuổi theo. Chúng lãnh chúa kịp phản ứng, ào ào mang theo binh chủng của mỗi người đuổi theo, đảo mắt đã rời khỏi chiến trường, khuếch tán ra bốn phía. Trên chiến trường, lãnh chúa càng trong nháy mắt lâm vào trong náo động, chạy trốn thì chạy trốn, sống mái với nhau thì sống mái với nhau, bắt đầu không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Rất nhiều đều muốn trong thời gian sau cùng này kiếm bộn, càng giết đỏ cả mắt. May mắn Lâm Hữu chạy nhanh, không bị đại quân của những lãnh chúa khuếch tán ra tác động đến. Bởi vì hắn biết rõ, gia nhập vào loại chiến đấu hỗn loạn này là cực kỳ không sáng suốt. Mạng sống cũng bị mất thì còn cần ma năng và bảo vật làm cái gì. Có điều lần này hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Đang trên đường thoát đi, Lâm Hữu nhìn ma năng của mình một chút, trọn vẹn 500.000. Cái này so sánh với tín ngưỡng Bảo Châu gì kia thì nhiều hơn nhiều lắm. Mắt thấy sắp tới giữa trưa, bước chân của hắn cũng dần dần tăng nhanh, tìm một chỗ địa hình bí ẩn gần đó, tạm thời trốn đi. Chỉ chờ giữa trưa vừa đến thì sẽ lập tức dịch chuyển rời khỏi nơi này. Chúc mừng các vị lãnh chúa đã thành công tồn tại 3 ngày ở chiến trường vạn giới. Dịch chuyển sắp bắt đầu, mời các vị lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Sau khi trải qua 3 ngày chém giết sinh tồn, cuối cùng chiến trường vạn giới cũng đi đến hồi kết. Tất cả lãnh chúa và binh chủng đều bị ánh sáng bao phủ, bắt đầu tiến hành dịch chuyển. Toàn bộ tranh đấu trong chiến trường cũng ngừng lại vào thời khắc này. Cuối cùng có thể đi về. Lâm Hữu chậm rãi đứng dậy, cảm nhận được cảm giác hấp xả quen thuộc trên người truyền, cuối cùng thở dài một hơi. Mặc dù 3 ngày này không dài nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện, cũng xuất hiện rất nhiều biến cố ngoài dự liệu. Nhưng mặc kệ nói như vậy, kết quả đều là tốt. Hắn không chỉ thành công còn sống sót, còn thu được rất nhiều vật liệu. Đối với thời kỳ phát triển ban đầu, một lãnh chúa đang rất khuyết thiếu tài nguyên như hắn thì đây tuyệt đối là một thu hoạch vô cùng khổng lồ. Cũng không biết trong vòng 3 ngày này, thành Hoàng Sa phát triển như thế nào. Tường thành đã xây xong hay chưa, nhân khẩu đã an định lại hay chưa, còn có đủ loại chuyện đang chờ hắn về xử lý. Vừa nghĩ, ánh sáng màu trắng cũng dần sáng lên trên người hắn, ầm một tiếng, binh chủng bên cạnh hắn cũng cùng nhau trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ chiến trường cũng theo đó trống không. Thành Hoàng Sa. Trên đường cái chính nối liền 2 đầu cổng thành. Lúc này đang vào giữa trưa. Du khách và thương khách không ngừng đi qua, đi thẳng qua một đám cửa hàng quầy hàng mới mở. Mau đến nhìn xem, bánh bao nhân thịt mới ra lò đây. Tới tới tới, đặc sản bánh ngọt làm từ củ sắn của thành Hoàng Sa, đi qua đường đừng bỏ qua. Gia lông của Bạch Hồ cấp 2 vừa săn giết trở về sáng nay, 10 ma tinh mang đi, hứng thú nhìn một chút. Âm thanh gào to, còn có tiếng rao hàng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ 4 phía. So với lúc Lâm Hữu vừa rời khỏi thì thành Hoàng Sa đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Trên đường phố khắp nơi đều là người đi đường và xe ngựa đi ngang qua, tới lui giữa các cửa hàng. Cũng có không ít người tu luyện nghe danh mà đến, từ những thành thị khác chạy đến, đi vào trong sa mạc săn ma thú, kiếm lấy ma tinh. Mà tường thành thành Hoàng Sa cũng đã cơ bản hoàn thành, ngăn cản bão cát từ ngoài sa mạc, hoàn cảnh cuộc sống cũng trở nên tốt hơn nhiều. Mọi việc đều là nhờ công quản lý của Tiết Trường Quý trong khoảng thời gian này, còn có Ngụy Cương cực lực tuyên truyền đối ngoại mới giúp cho thành Hoàng Sa dần dần nổi tiếng. Mà lúc này, hai người Tiết Trường Quý và Ngụy Cương đang mang theo một nhóm lớn lĩnh dân đứng ở ngoài lãnh địa của Lâm Hữu, một mặt chờ mong. Hôm nay là thời gian các lãnh chúa sẽ từ chiến trường vạn giới trở về. Bọn họ sinh sống trên đại lục nguyên thủy nhiều năm như vậy, biết rõ chiến trường vạn giới khủng bố thế nào. Nếu như Lâm Hữu bất hạnh gặp nạn trên chiến trường, đối với bọn hắn tuyệt đối là đả kích vô cùng to lớn, thậm chí có khả năng làm cho thành Hoàng Sa từ đó không gượng dậy nổi. Cho nên bọn họ không thể không lo lắng. Không phải sao, vừa đến giữa trưa mà đã có không ít lĩnh dân tự động tụ tập tới, chờ đợi tin tức cuối cùng. Ngụy thống lĩnh, ngươi nói, lãnh chúa đại nhân lần này có thể an toàn trở về không? Tiết Trường Quý đứng ở phía trước nhất đột ngũ lo lắng hỏi. Bên cạnh lão, Ngụy Cương cau mày, kiên định nói. Lãnh chúa đại nhân khí vận bất phàm, khẳng định sẽ bình an trở về, chúng ta cứ chờ đợi ở đây là được. Thật ra trong lòng Ngụy Cương cũng không chắc chắn. Trước đó, hắn đã sống ở thành Song Diệp nhiều năm, gặp quá nhiều lãnh chúa dịch chuyển đi chiến trường vạn giới nhưng không thể trở về. Cho dù là những lãnh chúa có thực lực cực kỳ mạnh mẽ cũng chưa chắc dám đảm bảo 100% có thể trở về, huống chi Lâm Hữu là lần đầu tiên đi chiến trường vạn giới. Tiết Trường Quý đương nhiên cũng biết đạo lý này, khẽ thở dài một hơi, nói. Hy vọng thật sự là như thế. Nói xong, hai người không tiếp tục lên tiếng nữa. Toàn bộ hiện trường dần dần an tĩnh lại. Nơi xa, những khách qua đường và thương khách cũng quăng tới ánh mắt tò mò, hoặc là chỉ rõ về phía bọn họ. Ầm. Đúng lúc này, trong lãnh địa của Lâm Hữu phóng lên một cột sáng tận trời. Mọi người vốn đang đợi bỗng nhiên chấn động trong lòng. Là lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân trở về rồi. Thật là lãnh chúa đại nhân. Trong tiếng kinh hô, mấy người Tiết Trường Quý lập tức đi đến bên ngoài rừng rậm dây leo lãnh địa của Lâm Hữu, không nhìn được nhìn vào bên trong. Trong thành, người đi đường cũng đều ào ào ngừng chân, nhìn về phương hướng cột sáng xuất hiện. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Xem ra chắc lãnh chúa thành Hoàng Sa từ chiến trường trở về. Không sai được, trước đó ta đã gặp một lần ở thành Song Diệp. Có người nghị luận rằng lãnh chúa thành Hoàng Sa thật đúng là có bản lĩnh, không ngờ lại có thể từ chỗ nguy hiểm như vậy bình an trở về. Đúng vậy, lãnh chúa của mấy thành thị gần đây không có mấy người có thể từ chiến trường vạn giới trở về, xem ra thành hoàng sa này sắp cuột khởi rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Tranh thủ thời gian mua miếng đất ở chỗ này trước rồi lại nói. Người đi đường bên trong thành nghị luận ầm ĩ. Ngoài thành, bọn người Tiết Trường Quý cũng đều cực kỳ kích động. Đợi sau khi ánh sáng tan hết thì Lâm Hữu, còn có binh chủng của hắn cũng xuất hiện trong lãnh địa, làm cho cả lãnh địa cũng bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, tầng bảo hộ lãnh địa, còn có vòng phòng hộ thành Hoàng Sa bị phá nát, hóa thành từng mảnh vụn nhỏ biến mất trên bầu trời. Trở về. Trong lòng Lâm Hữu nhịn không được cảm thán, ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh. Rõ ràng chỉ có 3 ngày mà thôi, nhưng lại có loại cảm giác giống như cách một thế hệ. Quả nhiên vẫn là lãnh địa của hắn quen thuộc nhất, cũng thân thiết nhất. Hả? Bỗng nhiên, Lâm Hữu phát ra một tiếng kêu nhẹ, hơi kinh ngạc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện, rễ cây dây leo không ngờ lại thô to hơn trước đó rất nhiều, ngay cả rừng rậm ngoài lãnh địa cũng đều từ hơn 200 mét ban đầu kéo dài đến gần 500 mét. Càng khoa trương hơn là bản thể của nó gần như đều sắp cao bằng đại thụ sinh mệnh, dùng dây leo khổng lồ trên người bảo vệ hoàn toàn thân cây đại thụ sinh mệnh và nhà gỗ lãnh chúa, thật giống như tăng lên một tầng phòng ngự. Phía trên đại thụ sinh mệnh càng còn có từng dây leo nhỏ bé rọi thẳng xuống, không ngừng múa trên không trung, giống như đang nghênh tiếp Lâm Hữu trở về. Chẳng lẽ là trong lúc hắn không có ở đây? Thăng cấp rồi. Lâm Hữu không kịp ngoảnh đầu còn lại, lập tức đến bên cạnh đại thụ sinh mệnh, xem xét thông tin của Thanh Đằng. Tên, yêu nữ cuồng loạn Thanh Đằng, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 7, 12/2500. Sức mạnh, 900. Thể chất, 900. Tốc độ, 75. Tinh thần, 820. Kỹ năng, cắn nuốt, khí độc máu tươi, bụi gai bao trùm, huyết tinh cuồng loạn, sau khi hút máu tươi có thể tăng lên các loại thuộc tính trên diện rộng, hút càng nhiều, tăng lên càng nhiều, không giới hạn. Giới thiệu, một trong 3 nhánh yêu nữ, điêu linh, mị hoặc, cuồng loạn, thực vật khủng bố vì chiến tranh mà tạo ra, máu tươi có thể kích phát tiềm lực của hắn rất nhiều, càng đánh càng hăng. Quả nhiên như Lâm Hữu đoán trước. Thanh Đằng thăng cấp. Hơn nữa còn thăng cấp thành một trong 3 nhánh yêu nữ cuồng loạn. Mà tinh hoa lãnh địa cấp 6 hắn cất giữ trong lãnh địa cũng thiếu một viên, chắc thời gian dài không đáp lại, nên đã ngầm thừa nhận thăng cấp. Sau khi Lâm Hữu nhìn thấy kỹ năng Thanh Đằng mới lĩnh ngộ, cả người đều kinh hãi. Hút máu tươi càng nhiều, thuộc tính sẽ tăng lên càng lớn. Đây quả thực là thực vật sinh ra vì chiến tranh, hơn nữa còn không có hạn mức cao nhất. Nếu như trước đó trong chiến trường vạn giới hắn có binh chủng thực vật này, vậy chẳng phải có thể đại sát tứ phương, càng giết càng hăng, đến sau cùng thậm chí trưởng thành đến trình độ có thể so với binh chủng cấp 8. Thật sự có khả năng này. Dù sao trong chiến trường vạn giới chính là không bao giờ thiếu máu tươi. Mà sau khi Thanh Đằng thăng cấp đến cấp 7, cũng thu được năng lực di chuyển. Tuy chỉ có 10 mấy điểm, nhưng cũng là một bay vọt cực mạnh. Chỉ tiếc. Khoảng cách chiến trường vạn giới lần tiếp theo mở ra còn có 3 tháng, ý nghĩ này của hắn đại khái là tạm thời không có cơ hội thực hiện. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu mới nhìn về phía ngoài lãnh địa, bọn người Tiết Trường Quý đã chờ ở nơi đó. Theo dây leo khổng lồ xung quanh lãnh địa tản ra, mấy người Tiết Trường Quý ngoài lãnh địa cũng vội vàng đi vào. Lãnh chúa đại nhân, ngày cuối cùng cũng trở về rồi. Tiết Trường Quý kích động đi đến trước mặt Lâm Hữu. Trên mặt những người khác cũng không ức chế được mừng rỡ. Nhìn thấy bọn họ, Lâm Hữu nhịn không được cảm thán. Đúng vậy, xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng vẫn trở về. Trở về là tốt, trở về là tốt. Tiết Trường Quý vui vẻ nói. Ngài không biết mọi người lo lắng thế nào đây, sợ ngài lại cũng không về được. Đúng vậy, nếu thành Hoàng Sa không có lãnh chúa đại nhân cũng không biết làm thế nào mới tốt. Ngụy Cương ở bên cạnh đáp lời nói. Nhìn ra được, bọn họ là thật tâm hy vọng Lâm Hữu có thể bình an trở về, cũng không uổng công hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực như vậy. Nhìn xung quanh một vòng, hắn mới hỏi. Mấy ngày nay ta không có ở đây, việc xây dựng thành Hoàng Sa thế nào rồi? Có xảy ra chuyện lớn gì hay không? Khi lãnh chúa đi chiến trường vạn giới, lãnh địa và phụ thuộc lãnh địa sẽ được quy tắc bảo vệ, giống như lúc bọn hắn vừa buông xuống chính là thời kỳ an toàn. Cho nên Lâm Hữu cũng không quá lo lắng vấn đề an toàn, mà chính là hỏi vấn đề xây dựng trước tiên. Tiết Trường Quý nghe vậy, nhất thời đứng ra nói. Bẩm lãnh chúa đại nhân, mấy ngày nay ngài không có ở đây, thành Hoàng Sa mọi việc đều bình thường. Cũng may mà ngụy thống lĩnh ra ngoài quản lý, đã bắt đầu có không ít thương nhân tự động vào trong thành Hoàng Sa buôn bán, còn hấp dẫn không ít người tới định cư, hiện tại toàn bộ thành Hoàng Sa đã không sai biệt lắm có 2.400 người. Nhiều như vậy sao? Hai mắt Lâm Hữu phát sáng lên. Hắn đúng là không ngờ thành Hoàng Sa sẽ phát triển nhanh chóng như thế. Xem ra trong lúc hắn đi chiến trường vạn giới, Tiết Trường Quý và Ngụy Cương đều rất ra sức. Làm tốt lắm, các ngươi đều là công thần của thành Hoàng Sa, chờ sau khi ta làm xong chuyện sẽ khao thưởng các ngươi, còn có mọi người. Đa tạ lãnh chúa đại nhân. Bọn người Tiết Trường Quý mừng rỡ đáp lại. Bọn họ làm nhiều như vậy, không phải là vì đạt được Lâm Hữu tán thành à. Bây giờ nghe Lâm Hữu nói như vậy, nguyên một đám nhất thời kích động lên, nỗ lực mấy ngày nay cuối cùng cũng không uổng phí. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Sau đó, Lâm Hữu lại hỏi bọn họ một chút tình hình gần đây trong lãnh địa, sau khi miễn cưỡng hỏi vài câu nữa mới để bọn họ đi về trước. Đợi sau khi tất cả mọi người toàn bộ đi về, đường vào lãnh địa lần nữa đóng lại. Hắn mới đi đến trên đất trống, móc ra bản vẽ ao chuyển hóa anh hùng lấy được trước đó. Bản vẽ kiến trúc, ao chuyển hóa anh hùng. Giới thiệu kiến trúc, có thể chuyển hóa binh chủng chỉ định thành binh chủng anh hùng, giác tỉnh thiên phú độc nhất, đồng thời thu hoạch được năng lực thống lĩnh binh chủng còn lại, hữu hiệu đối với binh chủng cấp 7 trở lên, đồng thời số lượng không thể vượt qua cấp bậc của lãnh chúa. Chuyển hóa tiêu hao, ma năng, cấp độ, cấp bậc của binh chủng ít 10.000. Yêu cầu xây dựng, 500 gạch đá, 250 mỏ sắt, 250 mỏ đồng, 2.000 ma năng. Bản vẽ này là hắn hao phí thủ đoạn cực lớn, cộng với liều mạng mới cướp được. Hiện tại, cũng thành công mang nó về trong lãnh địa. Đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn sử dụng bản vẽ. Tài liệu xây dựng cao chuyển hóa anh hùng đã góp đủ, xin hỏi có muốn xây dựng hay không? Xây dựng. Chỉ là mấy trăm đơn vị tài liệu và 2.000 điểm ma năng, đối với Lâm Hữu tài đại khí thô bây giờ, thì đây căn bản không tính là gì. Mà trong nháy mắt âm thanh vang lên trong đầu hắn, trên đất trống tầm một chút, sáng lên mảng lớn ánh sáng. Thời gian dần trôi qua, một ao nước hình tròn xuất hiện ở trước mặt hắn, không ngừng lan tỏa u quang ra xung quanh, xem ra vô cùng thần thánh. Chúc mừng ký chủ xây dựng thành công, ao chuyển hóa anh hùng, chỉ cần tiêu hao ma năng là sẽ có thể chuyển hóa binh chủng bình thường thành binh chủng anh hùng. Nghe được nhắc nhở, Lâm Hữu vội vàng ấn mở giao diện thông tin kiến trúc ao chuyển hóa ra xem. Quả nhiên giống như giới thiệu. Sau khi chuyển hóa binh chủng thành anh hùng sẽ giác tỉnh một thiên phú độc nhất, cũng thu hoạch được năng lực thống lĩnh thực vật còn lại. Cũng giống như những lãnh chúa bọn hắn vậy, có thể mang binh chủng ra ngoài chiến đấu hoặc làm chuyện khác, không cần lo lắng vấn đề khoảng cách quá xa liên hệ tinh thần sẽ chặt đứt. Bởi vì một khi biến thành binh chủng anh hùng, binh chủng đó đã tương đương với một phân thân của lãnh chúa, triệt để hành động độc lập, làm phương thức liên hệ giữa lãnh chúa với những binh chủng khác. Điều này vô cùng thuận tiện. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, binh chủng bên cạnh hắn thích hợp thay thế hắn ra ngoài thống lĩnh binh chủng còn lại nhất, không phải Linh Tịch thì còn ai nữa. Cho nên hắn lập tức gọi Linh Tịch đi qua, để nó đi vào trong ao chuyển hóa anh hùng. Ngay sau đó, một tiếng nhắc nhở vang lên. Chuyển hóa binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 70.000 ma năng, xin hỏi có muốn chuyển hóa không? Chuyển hóa. Lâm Hữu hít sâu một hơi, trả lời. Hiện tại, hắn tổng cộng có 500.000 ma năng, cho dù tiêu hết 70.000 thì vẫn còn có 430.000, quá đủ để hắn làm chuyện kế tiếp. Không bao lâu, Linh Tịch trong ao chuyển hóa đã bị thánh quang bao phủ toàn bộ thân thể nó ở trong. Đồng thời, một sợi tơ như có như không nối liền giữa nó và hắn. Chờ khi một mảnh cột sáng ngút trời bay lên, tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ đã chuyển hóa thành công, số lượng binh chủng anh hùng trước mắt, 1/6. Tinh thần Lâm Hữu chấn động, vội vàng ấn mở thuộc tính của Linh Tịch ra xem. Tên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.